Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, 10 năm. Đại kết cục, thiêu đốt chính mình sở hữu sinh mệnh, đổi lấy 10 giây đồng hồ cường đại thời gian. Cái này 10 giây đồng hồ, Tống Kiệt cũng không biết mình có thể cường đại đến mức nào. Nếu cái này 10 giây đồng hồ giết không chết lão đạo sĩ, hắn cùng người nhà của hắn như vậy liền không có một chút xíu hy vọng. Tức giận lão đạo sĩ nhất định sẽ đem tất cả cùng Tống Kiệt người có liên quan đồ sát sạch sẽ. Rốt cuộc Tống Kiệt vừa chết, vạn giới ăn vạ vương hệ thống ký chủ tử vong, đẳng cấp liền sẽ thành là một bậc. Đây là ngươi bức ta. Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm chặt vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Lão đạo sĩ thấy thế, kinh hãi đến biến sắc. Hắn đảo cũng là không sợ Tống Kiệt bùng nổ, hắn sợ Tống Kiệt bị chính mình một không tiểu tâm đánh chết. Vạn giới ăn vạ vương cấp bậc nhưng liền biến thành một bậc A. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, có chuyện hào hào nói nha. Yêm lão đạo lại không phải người không nói lý, hà tất cái dạng này đâu? Ngươi cái dạng này, Yêm lão đạo cũng không đành lòng sao? Tống Kiệt không quan tâm. Chính khi hắn chuẩn bị lựa chọn cái cuối cùng lựa chọn thời điểm, đột nhiên chi gian, Tống Kiệt cả người tê dần. Một cỗ điện lưu đánh vào Tống Kiệt trên người. Xoảng một tiếng, Tống Kiệt tức khắc mất đi khống chế thân thể mình năng lực. Một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Như thế nào hồi sự tình? Hệ thống tạo phản. Vừa mới cái kia một cổ sức mạnh cũng không phải từ bên ngoài đánh tại Tống Kiệt trên người, mà là từ Tống Kiệt thân thể bên trong bùng nổ. Nhưng Tống Kiệt tại nháy mắt ở giữa mất đi đối chính mình quyền khống chế thân thể. Là ai? Đột nhiên, Tống Kiệt cảm giác được trên cổ mình ngọc thạch tựa hồ có một ít nóng lên. Là nàng. Tống Kiệt ngẩn người, hắn sờ sờ trên cổ mình ngọc thạch. Quả nhiên, cái kia một khối ngọc thạch lúc này đang tản ra lực lượng kinh người. Hơn nữa tại còn kịch liệt run rẩy. Này một khối ngọc thạch là vật gì? Đây là bạch cốt tinh xương cốt. Bạch cốt tinh chẳng lẽ muốn sống lại? Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Bạch cốt tinh lúc nào sống lại không được. Nhất định phải vào lúc này sống lại. Nàng nếu là sống lại, chẳng phải là muốn nhìn mình chết tại lão đạo sĩ trong tay. Bạch tinh, ngươi đừng ra tới. Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Nhưng lúc này đã muộn. Chỉ thấy xoạt một cái, một đạo ánh sáng màu trắng từ ngọc thạch chi trung chui ra, trôi lơ lửng ở Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt nhìn đến, đó là một cái bóng. Lúc này bạch cốt tinh còn thập phần suy yếu, nàng vẫn là không có hóa thành người hình, chỉ là một đạo linh hồn mà thôi. Bạch tinh như cũ thân mặc cả người trắng sắc trường y, tóc dài phất phới, nhìn về phía Tống Kiệt đôi mắt thập phần nhiều thần, thậm chí còn hàm chứa lệ quang. Lão đạo sĩ đang xem đến bạch cốt tinh lúc sau, cũng là tròng mắt hơi híp. Hắn nói, hảo gia hỏa, tu hành thượng ngàn năm oan hồn, tiểu tử ngươi tạo hóa không nhỏ a. Bạch cốt tinh nhìn Tống Kiệt, cơ hồ là nước mắt lưng tròng. Nàng nói, đây là ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi phương pháp. Cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta hy vọng ngươi tại 10 năm lúc sau có thể trở về. Có ý tứ gì? Tống Kiệt híp mắt, căn bản không rõ bạch cốt tinh là có ý gì. Nhưng là kế tiếp Tống Kiệt liền minh bạch đây là ý gì. Tống Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ cường đại truyền tống chi lực xuất hiện ở trên người của mình. Bạch cốt tinh thế nhưng muốn đem chính mình chuyển tống đến thế giới khác. Cùng lúc đó, bạch cốt tinh quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Nàng là tại dùng tánh mạng của mình tới truyền tống Tống Kiệt. Tuy rằng nàng vẫn luôn ngủ say tại ngọc thạch chi trung, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng cái gì đều biết. Tương phản, nàng cái gì đều biết. Chẳng qua, nàng biết mình không có thể trợ giúp đến Tống Kiệt địa phương. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể dùng như vậy một cái phương pháp, hy sinh chính mình, tới truyền tống Tống Kiệt. Lão đạo sĩ kinh hãi đến biến sắc, nếu là làm Tống Kiệt rời khỏi, hắn 12 hệ thống chẳng phải là thiếu một cái. Không, lão đạo sĩ quát to một tiếng, hắn liều mạng hướng về Tống Kiệt chạy hết tốc lực tới. Nhưng là hắn hay là tới chậm một bước, hắn không có chảo ở Tống Kiệt. Soạt một tiếng, Tống Kiệt biến mất tại không khí bên trong, mà hiện trường chỉ để lại đối với không khí phát ngốc Bạch Cốt Tinh. Ngươi làm hảo sự tình. Lão đạo sĩ cơ hồ là điên cuồng giận giống lên. Hắn bắt lại Bạch Cốt Tinh. Cho dù Bạch Cốt Tinh là một đoàn tinh thần thể, nhưng là cũng có thể bị lão đạo sĩ một tay chảo ở. Bạch Cốt Tinh hừ một tiếng. Nàng nhìn về phía lão đạo sĩ. Cười cười. Phi. Cho dù không có bất kỳ vật gì bị nhổ ra, nhưng là lão đạo sĩ vẫn là theo bản năng nháy mắt. Hắn giận dữ, 12 hệ thống, làm 12 cái hệ thống biến thành một cái hệ thống thời điểm. Hắn sẽ đạt được chí cao vô thượng lực lượng. Sức mạnh kia có thể trợ giúp hắn đánh vỡ nơi này thiên giới, nhường hắn lao ra mảnh thế giới này, truy tìm tổ tiên bước chân, rời đi cái tiểu thế giới này. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt mang theo vạn giới ăn vạ vương hệ thống rời đi thế giới này. Nhường tất cả kế hoạch của hắn toàn bộ ngâm nước nóng. Tập tề 12 cái mãn cấp hệ thống, có được chí cao vô thượng lực lượng. Những cái này kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng. Tống Kiệt, ta phải giết ngươi cả nhà. Đồ ngươi mãn môn, lão đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Theo bộp một tiếng, Bạch Cốt Tinh linh hồn tại hắn tay bên trong bị chảo thành dập nát. Hồn phi phách tán. Tiếp theo, lão đạo sĩ hướng về Tống Kiệt trong nhà chạy như điên. Mà tại mái nhà Thôi Hàm Mị nhìn cửa thôn kia một màn. Nàng chảy nước mắt, nếu đã thành nhân, Tống Kiệt, ta đi trước ngươi một bước. 10 năm lúc sau, báo thù cho ta. Phụt, mụ mụ. Một nhà hai cái người, toàn bộ chết ở nhà bên trong. Chuyện phát sinh kế tiếp, đối với Tống Kiệt tới nói, có thể là một cái thiên đại đả kích. Hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn, vẫn là đã xảy ra. Cùng hắn có liên quan hết thảy, toàn bộ đều biến mất. Người nhà của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, đều bởi vì hắn một cái quyết định sai lầm. Từ trên thế giới này biến mất rồi. Bộp một tiếng, tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ chi chung, Tống Kiệt thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Tống Kiệt ngơ ngác nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn thân ở tại một mảnh thật lớn rừng rậm nguyên thủy chi chung. Cây cối vô cùng thật lớn, hơn nữa khi thì có thể chạng thật lớn dã thú đi ngang qua. Mà tại hắn phía sau, còn lại là một phiến thật lớn cửa đồng xanh. Cửa đồng xanh bên trên có 4 chữ lớn: Đấu La Đại Lục. Tống Kiệt nhìn mình phía sau kia một phiến thật lớn cửa đồng xanh, sửng sốt thật lâu, này lại là một cái thế giới mới sao? Chính mình mất đi sở hữu, nhưng là mình không có mất đi, liền chỉ có chính mình. Mình còn có một tia hy vọng, chính mình có lẽ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tìm kiếm sống lại phương pháp của bọn hắn. Bạch Tinh, ngươi vì ta làm hết thảy, ta Tống Kiệt ghi nhớ trong lòng. Mà Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị cũng có một loại tâm hữu linh tê cảm giác. Không biết vì cái gì, tại hắn tâm bên trong hiện lên hai chữ: 10 năm. 10 năm lúc sau, đó là ta Tống Kiệt trở về ngày. Cho dù ngươi là chân thần lại như thế nào, 10 năm lúc sau, ta nhất định đạp diệt ngươi cái này thần môn. Tống Kiệt vẫn như cũ đi tới cửa đồng xanh trước mặt, hai tay để ở đại môn, cánh tay của hắn có chút hơi run, quay đầu nhìn mình sau lưng thế giới. 10 năm, chờ ta. Ngoặc kép, toàn thư xong. Ô hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.